Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 176. Nhị Thanh, đại phương hướng xác định sau. Tôn Ngộ Không đưa Ngao Loan rời đi tam giới. Hắn ở tam thập tam trọng thiên nhìn theo nàng dẫn dắt một đám tiên nhân sau khi rời đi. Liền quyết định đi bái phỏng Nhị Thanh. Vạn Linh Thiên Đạo có thể sẽ gợi ra phiền phức. Còn muốn xin nhờ Nhị Thanh hỗ trợ. Ngọc Đế muốn xen vào đồ vật thực sự quá nhiều. Khả năng quất không trên thời gian nào. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm Nhị Thanh thần thông quảng đại. Lại là chủ đạo tam giới giáo hóa. Hiển nhiên sẽ đối với chuyện này để bụng. Hắn đi tới thượng thanh trời. Đầy trời rõ hà tung bay. Không nhiễm bụi trần. Một cái kim quang đại đạo xuyên qua biển mây. Nối thẳng Di La Cung. Đó là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi ở. Tôn Ngộ Không bay về phía Di La Cung. Xa xa liền nhìn thấy cung điện phát ra kim quang. Chu vi đều là tường vân thụy khí. Hắn ở cửa trên thềm đá rơi xuống đất. Có tiên đan hương vị từ Di La Cung bay ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống Thái Thượng Lão Quân như vậy lấy luyện đan sưng. Nhưng hắn luyện đan bản lĩnh đồng dạng không tầm thường. Trên thềm đá, hai tên đồng tử đã chờ đợi Tôn Ngộ Không hồi lâu. Thiên Đế, bọn họ nhìn thấy Tôn Ngộ Không? Liền thu về ống tay áo. Hành lễ nói, Sư Tôn để chúng ta dẫn ngươi đi vào. Tôn Ngộ Không gật đầu. Cùng hai tên đồng tử tiến vào Di La Cung. Hắn không có ẩn giấu hành tung của chính mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên cũng cảm ứng được đến hắn đến. Tôn Ngộ Không lại từ hai tên đồng tử trong miệng biết được. Lúc này Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn cũng ở Di La Cung làm khách. Hắn đi vào vừa nhìn. Nhị Thanh hết sức chăm chú vây quanh ở lò luyện đan một bên. Thật giống ở luyện đan. Thiên Đế. Hai người hướng về Tôn Ngộ Không gật đầu chí lễ. Các ngươi đang làm gì? Tôn Ngộ Không hướng về lò luyện đan vừa nhìn, bỗng nhiên trầm mặc lại. Hắn nhìn thấy một cái xích chân ở lô bên trong chìm nổi. Lẽ nào bọn họ muốn đem vật này luyện thành tiên đan? Tôn Ngộ Không không nhịn được hoài nghi. Chúng ta đang điều tra này xích chân. Nhị Thanh trả lời để Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu một cái. Nói, cũng không biết này xích chân là vật gì chỗ tạo. Dĩ nhiên làm sao luyện đều luyện bất diệt. Tuy nói như thế, nhưng bọn họ điều tra mấy ngày. Cũng có thành quả. Chúng ta phát hiện này xích chân không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát tán một loại thần bí gợn. Sóng, Linh Bảo Thiên Tôn nói. Gợn sóng này e sợ sẽ bị cái khác bất tử dân phát hiện. Tìm kiếm lại đây. Lại có việc này, Tôn Ngộ Không nhíu mày, có thể có phương pháp giải quyết, chúng ta đem nó để vào lò luyện đan, đã tận lực ngăn cách, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Nhị Thanh nói, những bất tử dân kia sớm muộn cũng phải lại đây, nhìn Thiên Đế chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Ngộ Không gật đầu, kế hoạch của hắn muốn sớm rồi, bất tử dân sớm muộn đều sẽ đến. Nhưng hắn cũng không biết đến bất tử dân lớn bao nhiêu uy hiếp. Tôn Ngộ Không thả xuống xích chân sự. Đem mình đem thay đổi thiên đạo kế hoạch nói rõ với Nhị Thanh. Nhị Thanh nghe xong, đều cảm thấy chuyện này không thể qua loa. Thiên Đế có thể không để chúng ta nhìn một cái hồng mông đồ đằng. Bọn họ muốn nhìn một chút đồ. Đằng tình huống, Tôn Ngộ Không không có từ chối. Đem đồ đằng từng cái ở bọn họ trước mắt hiển hiện. Vì làm hết sức hiểu rõ đồ đằng, Nhị Thanh bỏ ra thời gian một ngày. Sức mạnh của đồ đằng này xác thực đáng sợ. Hơi bất cẩn một chút, sẽ tạo thành to lớn thương tổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn phiêu đầy Di La Cung đồ đằng. Làm ra cuối cùng phán đoán, như Tượng Thiên Đế từng nói. Sức mạnh của đồ đằng đến từ nguyện lực. Nó kia tính chất cùng tiên gia chân ngôn tương tự. Hắn nói với Tôn Ngộ Không, người chuyện cần làm. Sẽ tái tạo người đời đối 3000 tiên đạo nhận thức. Như vậy việc này làm sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Khả thi, Linh Bảo Thiên Tôn trả lời. Người Vạn Linh Thiên Đạo, bản chất là dùng văn tự sáng tạo pháp thuật. Cùng hồng mông đồ đằng trăm sông đổ về một biển. Nhị Thanh ý thức được nguy hiểm. Nhưng trên cơ bản đều tán thành Tôn Ngộ Không cách làm. Tuy rằng khả thi, nhưng thiên đạo can hệ trọng đại, làm trước, còn phải trước tiên động viên thế gian các quốc gia. Nhị Thanh nói, ta nghĩ cái này không có vấn đề gì. Tôn Ngộ Không trả lời, các quốc gia phản ứng so với ta dự đoán thân thiết. Ồ, Nhị Thanh nhìn hắn tự tin như thế, không khỏi từng người thi pháp, quan sát thế gian phản ứng. Tôn Ngộ Không muốn thay đổi chuyện của thiên đạo đã truyền khắp các quốc gia. Lúc này, các nơi trà lâu trong tửu quán, mọi người vây quanh đồng thời nghị luận sôi nổi. Có người nói thiên đế muốn cải tạo vạn linh thiên đạo rồi. Không biết sẽ xuất hiện nguy hiểm gì. Mọi người thảo luận thiên đạo nguy hiểm, trên mặt lại tràn đầy phấn khởi. Không có bao nhiêu lo lắng người. Đây chính là chuyện thật tốt. Nếu là thành công, tương lai tu hành liền càng dễ dàng rồi. Thật giống các nơi đều đang nhận người hỗ trợ duy trì thiên đạo trật tự, chúng ta cũng đi hỗ trợ đi. Lập công thời điểm đến. Như thế các loại cảnh tượng ở thế gian trình diễn. Nhị Thanh dò xét bốn đại bộ châu, chúng sinh một mảnh lạc quan, tiếng vọng mãnh liệt. Bọn họ sau khi xem xong, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy vui mừng. Thế gian quả thực đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên Thủy Thiên Tôn xoa xoa râu dài, nói, ta không có cái gì muốn lo lắng rồi. Thiên đế uy vọng đủ để làm thành chuyện này. Linh Bảo, Thiên Tôn cũng nói với Tôn Ngộ Không, người yên tâm đi làm đi. Hai người hướng về Tôn Ngộ Không bảo đảm, nếu như chuyện này có nhu cầu gì, bọn họ nhất định tận lực hỗ trợ. Đại thiện, Tôn Ngộ Không được bọn họ bảo đảm, liền cũng lại không có gì đáng lo lắng rồi. Hắn cáo biệt Nhị Thanh, trở về Hiền Đức Cung. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Nhị Thanh tiễn hắn rời đi, tiếp tục đồ nướng lên xích chân. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.